90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, làm điểm tâm, Cố Mộng đem hoành thánh hầm nhân bánh để nhóm bếp, không có để trên bàn, nhưng mà cũng không dám lại động, quay đầu cười lạnh, nhìn Lý Thiếu Cẩn, ta mới là nhà nữ chủ nhân, ngươi nguyện ý nuôi người, ngươi liền đem người mang đi. Đừng ở tại nhà ta. Lý Thiếu Cẩn đem hoành thánh hầm nhân bánh cầm về. Sau đó cùng Trần A Di cùng nhau học tập bao hoành thánh hầm. Thấy Trần A Di trên mặt có chút sợ hãi. Nàng nói, gì, bắt đầu từ ngày mai. Ngươi liền không phải ở nhà. Đi giúp ta một việc. Buổi tối trở lại ngủ là được. Chờ bên kia thu thập xong. Ngươi cũng không cần ở nơi này. Lý Thiếu Cẩn bởi vì không để ý tới Cố Mộng. Cố Mộng đang ở nhìn chằm chằm nàng. Lúc này vẩy tai nghe. Lý Thiếu Cẩn là ý gì? Qua bên kia, chẳng lẽ không ở nơi này? Là lão gia tử cho Lý Thiếu Cẩn mua nhà. Nàng biết Lý Thiếu Cẩn có chút tiền lẻ. Nhưng không nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn tiền đủ mua nhà. Nghĩ như vậy, mặt liền trầm xuống, soi mói nói, Trần Khiết, Giai Minh muốn uống táo đỏ cháo đâu, ngươi lúc nào làm xong a? Giai Minh dạ dày không tốt, ăn cơm có thể không được trễ nãi, mới vừa rồi còn là Lý Oánh Tuyết, là nhìn Lý Thiếu Cẩn ở chỗ này, nói là Lý Giai Minh, nhường Trần A Di cho Lý Oánh Tuyết nấu cơm. Lý Thiếu Cẩn khẳng định không để cho, nhưng mà nàng cũng không thể không để cho mình ba nấu cơm mà ni. Trần A Di nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, cúi đầu nói, này hoành thánh hầm cũng nhanh bao xong rồi. Cố Mộng vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cũng lớn, ba người nuôi ngươi một trận cũng không dễ dàng, đừng chỉ lo chính mình ăn, ngươi trẻ tuổi. Ăn cái gì không có. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói, cho nên ba ta sắp chết, sau này khả năng không ăn được, nhất định tranh này một miếng ăn. Cháo là muốn cho Lý Oánh Tuyết uống. Cố Mộng phi phi phi nói, ngươi nói thế nào đâu. Lý Thiếu Cẩn để đũa xuống, con ngươi thầm đi xuống. Cố Mộng, chính ngươi thân phận gì ngươi không biết, ngươi người thứ ba thượng vị, còn cùng ba ta có con riêng, ngươi mới có thể gả vào nhà chúng ta. Ngươi là trong nhà này nữ chủ nhân, mẹ ta mới là, nếu không phải ông nội cùng ba cầu ta, chuyện xấu của ngươi đều sớm công bố cho mọi người. Ngươi nhìn một chút, ông nội sẽ để cho ngươi làm chủ nhân vẫn là đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Nếu không ngươi không ly hôn cũng không được. Cố Mộng công việc bây giờ cũng mất. Ly hôn phòng này là Lý Tồn Thiện tên. Lý Giai Minh danh nghĩa hai bộ. Có một bộ là làm qua công chính. Còn có một bộ cho Lý Ác Du. Vậy cũng chỉ có thể tranh một bộ kia. Nhưng mà bọn họ có Lý Tồn Thiện giấy nợ. Lý Tồn Thiện có thể thu nhà. Tính ra tính từ. Nàng cùng Lý Giai Minh đơn giản là cái gì cũng không có. Ly dị cái gì cũng không có được. Cho nên nàng không thể ly hôn. Nhưng mà không ly hôn phải nhìn Lý Thiếu Cẩn sắc mặt. Cố Mộng khí từ sinh lòng. Mẹ ngươi nàng tự tử sớm. Chẳng lẽ ngươi nhường ba ngươi cả đời không kết hôn. Ta cùng ba ngươi. Nhưng là vợ chồng hợp pháp. Xem ra nàng thì không muốn hợp pháp. Lý Thiếu Cẩn xoay người liền đi ra ngoài. Nhìn kia không chùn bước bóng người. Cố Mộng mới cảm giác có chút hoảng. Lúc này vừa vặn Lý Giai Minh nghe tiếng ồn ào tới. Hắn tiến lên đón Lý Thiếu Cẩn. Trên mặt đều là không biết làm sao. Này sáng sớm, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ba. Ngươi nhất định cùng Cố Mộng ly hôn. Ngươi không ly hôn, ta đi ngay đơn vị ngươi đại náo. Nhìn ngươi có còn hay không mặt mũi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, nhìn hắn nuôi hảo nữ mà, khách khí cũng không cần cho khách khí. Lý Giai Minh trực tiếp đi vào phòng bếp, thấy Cố Mộng sạch sẽ hai cái móng vuốt, đứng ở một bên sậm mặt lại. Hắn nói, ngươi sáng sớm lên không làm cơm làm gì chứ? Công việc có hay không? Cơm cũng không làm, không việc gì hãy cùng đứa bé gây gổ. Ngươi có tiền đồ à? Ngươi nếu là không có thể qua ngày này, liền ly hôn thôi. Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Giai Minh bây giờ ba ngày hai đầu liền muốn cùng nàng ly dị. Nàng giận đến dậm chân. Lý Giai Minh, ta cũng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng. Lý Giai Minh quay đầu nhìn một cái. Lý Thiếu Cẩn con ngươi thâm thúy tôi băng. Nếu như không cho nàng một cái câu trả lời hài lòng, hôm nay chuyện này thì sẽ không xong. Lý Giai Minh biết, bây giờ dính dấp Lý Thiếu Cẩn không gây chuyện nguyên nhân chính là Lý Tổn Thiện tiền. Lý Tổn Thiện đáp ứng đem tiền cho Lý Thiếu Cẩn. Nhưng mà nếu như Lý Thiếu Cẩn không nghe lời, sẽ cho Lý Oánh Tuyết. Cái này Lý Thiếu Cẩn không tiếp thụ nổi. Hơn nữa ông nội danh tiếng đại, đối Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là không có chỗ tốt. Náo bài có thể là lưỡng bại câu thương, nhưng là người không thể ép. Lý Giai Minh gần đây phát hiện, nữ nhi này phi thường cố chấp, vạn nhất nàng thật cũng không cần tiền. Đem hắn chuyện náo đi ra ngoài đây, công việc có thể so với cái gì đều trọng yếu. Lý Giai Minh quay đầu lại nói, được rồi, không có gì tốt giấu giếm. Thiếu Cẩn đều biết, ban đầu là chúng ta thật xin lỗi Thiếu Cẩn mẹ. Người nếu như không hoài Lý Oánh Tuyết, coi như Thiếu Cẩn mẹ chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn. Lý Thiếu Cẩn hung quang lần này thu điểm money Trần A-di đem đầu thật thấp thật thấp. Cố Mộng khí thất khiếu bốc khói. Giai Minh, nàng ở hắn trong lòng chính là như vậy. Nếu như không có đứa bé, nàng cũng không vào được cửa. Lý Giai Minh trên mặt xuất hiện không nhịn được, sau đó nói, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Ngày ngày nhường Trần tỷ cho ngươi quét dọn phòng thay ngươi làm việc nhà. Nếu ngươi cái gì cũng không có thể làm, vậy ngươi ngày mai đi thôi. Ly hôn đi, ta chỉ cần mời người vú em là được. Còn dùng ngươi làm gì? Ngươi đừng quên, ngươi công việc bây giờ đều không có. Chẳng lẽ còn khi lão Phật ra một dạng cái gì cũng không làm? Nấu cơm đi, ta. Lý Giai Minh lại nói, Trần tỷ là Thiếu Cẩn mời, cái nhà này cũng có Thiếu Cẩn một phần. Bọn họ yêu ở bao lâu liền bao lâu. Ta đã đáp ứng, ngươi nếu như không hài lòng, vậy thì ly hôn đi. Nếu không nhường ta lại gặp một lần, ngươi cái gì cũng không làm. Chúng ta trực tiếp đi tòa án ly hôn. Cố Mộng, ngoặc kép, ly hôn, đã nói thuận miệng. Sao đến cùng Cố Mộng hay là sợ ly hôn? Sợ Lý Giai Minh. Ngoan ngoãn cho mọi người làm lên điểm tâm tới. Trần A-di gói kỹ hoành thánh hầm. Lý Thiếu Cẩn liền cho nàng giữ lại hai chén. Sau đó nói, ngài cho Ác Du ăn. Còn lại, ta muốn đánh bao đi. Trần A-di thấp giọng nói, không ăn điểm tâm lại đi. Đi làm gì à? Ngày hôm qua nói không nhìn tới Tống Khuyết, nhưng mà lo lắng mì ăn liền không có dinh dưỡng, lại lo lắng hắn không thích ăn bánh trứng gà, hay là cùng hắn ăn chung điểm tâm đi. Lý Thiếu Cẩn đem hoành thánh hầm đặt ở hộp cơm trong, chuẩn bị đi, thấy Cố Mộng khói sông lửa xém ở nấu cháo. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nữ nhân này là nên chịu khổ một chút. Nàng suy nghĩ một chút, gõ Lý Ác Du phòng. Lý Ác Du chỉ vào đầu ổ gà liền đi ra. Tỷ, làm gì? Mang thức dậy khí, còn không nhịn được đâu. Lý Thiếu Cẩn chỉ phòng bếp. Đừng để cho Trần A-di cho Cố Mộng làm việc. Ngươi nhìn, ta yên tâm, nếu không sau này không có bữa ăn sáng ăn. Lý Ác Du gãi ánh mắt, liền chút chuyện nhỏ này. Chuyện nhỏ, được rồi, ngươi đi thôi. Lý Ác Du thật phi thường không nhịn được, sau đó đem cửa liền đóng lại. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nhưng vẫn là phi thường tin tưởng tiểu đệ. Sao sao sao sao sao, hút lưu, hút lưu, ăn ngon thật. Trong phòng ăn, Lý Ác Du phát ra thỏa mãn thanh âm ni. Hết chương.